Xin chào mọi người. Hôm nay không có Chính Thành, có Thu Trân. Ác cảm ơn bạn Bùi Công Danh nha. Hồi trưa bạn chuyển khoản ủng hộ Ác, Ác nhận được rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều, bạn Bùi Công Danh. Chàng rể phế vật tập 94. Chẳng còn cách nào khác cả. Cả nhà chỉ có mỗi bọn phép này là tạm được. Chỉ đành cho nó mặc vậy. Tên Tử Vũ là đồ đa đa, nhưng bộ này không vừa người tiểu binh, bộ vest này được đặt may riêng, người khác nhìn thấy không vừa người, chắc chắn có thể đoán được đây là bộ vest đi mượn. Tô Quảng vừa gọi nó ra. Đương nhiên ông ta nói vậy là vừa xót bộ vest của mình, vừa nói đúng sự thật. Vậy ông nói xem, phải làm sao bây giờ? Tên Tử Vũ nhíu mày, sắc mặt u ám hỏi ra. Bà đừng lo, chẳng phải tôi đã mua một bộ vest sao? Tiểu binh, mang đi thử đi. Tô Quảng xách cho tôi giấy trong tay ra, tét mình cười. Lời mình cảm thấy vô cùng khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Bộ vest Tô Quảng mới mua về quả thực rất vừa vặn, lời mình cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhìn đúng như là có chút khí chất của một nhân tài. Nhìn mình sợ chất vải là tôi hiểu ra. Đây là đồ của thương hiệu nào vậy chứ? Tôi Tân Vũ sáng mắt lên vội hỏi. Vest đặt bay riêng số lượng có hạn của Giorgio Armani. Giá trên thị trường là 600.000 một bộ đó. Tô Quảng đã nghe nói ra. Cái gì? Tôi Tân Vũ giật nảy mình lập tức. Tống cổ áo Tô Quảng gầm lên. Ông đi rồi sao? Mua một vest đắt như vậy sao? Bà xã bởi được kích động. Đây là hàng nhái mà thôi. Tô Quảng vừa đáp. Hàng nhái sao? Nếu đây Trương Tình Vũ mới bình tĩnh hơn. Sao thường bà có thể có 600.000 để mua bộ quần áo này chứ? Bộ này đừng nói là mua. Cho dù là mượn thì tôi cũng không dám. Tôi chỉ mua hàng nhái để chữa cháy thôi. Tô Quảng giải thích. Hàng nhái sao? Ánh mắt Trương Tình Vũ lộ ra vẻ nghi hoặc. Sao không bị nhìn ra đó chứ? Bà yên tâm, chắc chắn là không. Tôi đã chọn rất lâu, bộ này được nhái giống nhất. Nhưng tôi vẫn lo, nếu bị người ta nhận ra là hàng nhái, thì chẳng phải chúng ta mất sạch thể diện sao? Bà xã, không còn thời gian đâu, bây chúng ta cũng chỉ đành lành như vậy thôi. Vậy thôi được rồi, Tinh Tử Vũ thở dài, nói với Lâm Minh đang nghịch ra. Tiểu Minh, đi, chúng ta đi ăn thôi. Từ khi Lâm Minh ở rễ nhỏ Tô, Tinh Tử Vũ chưa bao giờ chủ động đưa anh đi ăn ở đâu cả. Trong mắt bà ta, anh chính là một kẻ khiến bà ta mất thể diện. Dẫn theo một thằng vô dụng như vậy thì còn gì mặt mũi chứ. Trên Tình Vũ lại có lòng tự tôn rất mạnh, lại càng không có trọng Lâm Minh bao giờ. Nhưng lần này Trên Tình Vũ không những đưa anh đi ăn mà còn chọn bộ vest cho anh nữa. Tuy cũng không phải là hàng chính hãng gì. Có chuyện gì thế nhỉ? Mặt trời mọc phía tây rồi sao? Ra khỏi nhà trọ nhìn thấy một chiếc xe con BMW Serie 5 đang đổ dưới tầng 1 đã được rửa bóng loáng. Tô Quảng ném luôn chìa khóa cho Lâm Minh. Tiểu Minh, cậu đã đi, chúng ta đến nhà hàng Khải Mông. Tô Quảng nói ra, cha, rất cuộc có chuyện gì vậy à? Ăn một bữa cơm có cần phải giống trống khua chiên như vậy hay không? Lâm Minh nghe họ hỏi. Bởi vì anh nhận ra Tô Quảng đã thay sang bộ vest kia, còn Trương Tình Vũ cũng ăn mặc trang điểm rất trang trọng, quý phái. Những món trang sức mua lúc kết hôn hầu như đều đeo hết lên người. Lên xe sẽ nói cho cậu biết, không kịp nữa rồi, chúng ta vừa đi vừa nói. Tô Quảng đáp lại. Lâm Minh gật đầu rồi ngồi vào xe. Trên đường đến nhà hàng Khải Mông, Lâm Minh cũng hiểu ra toàn bộ câu chuyện. Hóa ra, Trương Tình Vũ mất ba công sức chăm chút cho Lâm Minh như vậy là vì mấy người bạn học cũ của Trương Tình Vũ đến Trang Thành và mời cả nhà bọn họ đến nhà hàng Khải Mông dùng cơm. Mấy bà đó cùng Trương Tình Vũ có mối quan hệ không tệ, bò đã 4-5 năm không gặp nhau nên lần này định gặp nhau hàn huyên chuyện cũ. Bạn cũ gặp nhau cũng chớ mấy chuyện vớ vẩn hoặc là khoe khoang mấy năm nay mình sống tốt thế nào hoặc là nối lại tình xưa. Gặp gỡ ở nhà hàng khách sạn, những người liên lạc vì tình cảm thì vô cùng hiếm hoi. Lần này đám bạn của Trương Tình Vũ gặp nhau thì chắc chắn là nghiêng về phía trước. Là thêm danh tiếng ở rễ của Lâm Minh ở Giang Thành, Trương Tình Vũ biết chắc chắn mình sẽ bị chê cười nên định chăm chút cho Lâm Minh. Dù thân phận có một người thành công để chặn miệng những người này. Dù sao hiện giờ Tiểu Nhanh cũng nằm ở công ty có chiếc tiếng tăm. Đến lúc đó cậu có nói rằng cậu đang làm trong công ty này, đừng làm nhà ta mất mặt, hiểu chưa? Trương Tình Vũ lại lùng nói ra. Vâng, Lâm Minh bắt đầu dĩ lách đại. Tiểu Minh, cậu cũng đừng cảm thấy áp lực quá. Đó chỉ là một buổi họp rất bình thường. Ăn cơm thôi mà, ăn xong chúng ta sẽ về. Tô Quảng cười nói. Buổi họp rất bình thường sao? Đơn giản như vậy thì tốt quá rồi. Ông không biết đó thôi, mà họ còn đưa cả con cái đến. Đây này rõ ràng là muốn khoe với tôi mà. Trên tình vũ tôi sẽ cho bọn họ tọa nguyện chắc. Trên tình vũ hờ làm tiếng với mặt đầy ngạo mạn. Lâm Minh không nói gì, anh biết ngay sẽ như thế mà. Đến cuối cùng anh vẫn là công cụ để Trương Tình Vũ nỡ mà nỡ mặt. Thôi vậy, cứ đi cùng Trương Tình Vũ, Dù sao anh cũng chưa ăn, nghe nói đồ ăn của nhà hàng Khải Mông không tệ, đến đó ăn thử cũng được. Chiếc BMW nhanh chóng đến cửa nhà hàng Khải Mông. Thưa anh, nơi này không đổ được xe, bãi xe đổ xe ở bên phải. Nhân viên lễ tân ở cửa vội vàng chạy ra nói với Lâm Minh đang dừng xe ở cửa. Được, cảm ơn. Lâm Minh mỉm cười đánh vô lăng, quay xe sang bên phải. Vì đã đến giờ ăn nên dù bãi đỗ xe đủ lớn thì cũng chỉ còn mấy chỗ trống. Lâm Minh nhấn được một chỗ nên định đánh xe vào đó. Đúng lúc này, một tiếng phanh gấp đột ngột vang lên, sau đó liền thấy một chiếc Porsche Cayenne chặn trước chỗ đỗ xe, nửa đầu xe đã đổ vào chỗ. Lâm Minh sửng sốt, chiếc xe này chiếm chỗ như vậy thì anh gần như không thể đánh xe vào được nữa. Hay da, người này bị sao thế chứ? Trương Thành Vũ tức giận nói, đâu ra cái kiểu đổ xe như vậy chứ? Bà cứ tự bình tĩnh đi, để tôi đi nói với người ta. Tôn Quảng cười nói, sau đó đẩy cửa xuống xe đi về phía chiếc Cayenne kia. Lâm Minh vốn định xuống nói, nhưng Tôn Quảng đi rồi thì thôi vậy. Người lái xe Cayenne kia là một chàng trai trẻ, anh ta vừa hạ kính xe xuống, híp mắt nhìn Tô Quảng. Nhưng hai người còn chưa nói câu nào, thanh niên kia bỗng mở cửa xe, xuống xe, tát cho Tô Quảng một cái. Ôi da, sao cậu còn đánh người khác như vậy chứ? Tô Quảng ôm má kêu lên, khốn kiếp. Tên Tình Vũ vẫn luôn chú ý đến bên này, không nhìn được nữa, lập tức chửi một tiếng rồi xuống xe. Là mình cũng vội vàng xuống xe. Cậu làm sao thế? Cậu đỗ xe như vậy thì chớ lại còn đánh người, có văn hóa hay không vậy? Tên Tình Vũ tức giận chửi mắng. Nhưng thanh niên kia không thèm đếm xỉa đến bà ta mà còn vô cùng cao ngạo nói ra, mấy kẻ nghèo kiết xác kêu có chó má gì mà kêu, chỗ này là tôi nhìn thấy trước, nếu ông bà tức thời thì mau cút đi, đừng chọc ông đấy nổi giận, nếu không thì đừng trách tôi. Cậu có đánh người mà còn dám ăn nói như vậy sao? Tôi liều mạng với cậu. Tên Tử Vũ tức đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân run rẩy không kiềm chế được nữa, đã định ra tay. Lâm Minh ở bên cạnh cũng rất tức giận, tên này vênh váo quá rồi đấy. Nhưng lúc lúc này hàng ghế sau của chiếc Cayenne bỗng hạ cửa xe xuống, sau đó một giọng nói kinh ngạc vang lên, ây đây chẳng phải là Tình Vũ sao? Tôi Tình Vũ khựng người nhìn về phía chiếc Cayenne, khi nhìn thấy người ngồi ở hàng ghế sau, bà ta không khỏi kêu lên thất thanh, bà là Phi Phi. Thanh niên kia kinh ngạc nhìn về phía người phụ nữ ở hàng ghế sau, nhíu mày, mẹ mẹ quen bộ đàn bà đánh đái là sao? Cậu bà ai là bộ đàn bà đánh đái hả? Tôi Tình Vũ lại bị chọc giận. Được rồi, Tình Vũ, bà đừng chấp trẻ con. Người hàng ghế sau xuống xe, mỉm cười nói. Tiểu Hào, con cũng chú ý một chút đi. Đây là bạn học cũ, Trương Tình Vũ của mẹ. Còn không mau gọi cô Trương đi. Ồ, hóa ra là bạn học của mẹ. Cháu chào cô Trương. Thanh niên kia mỉm cười, thuận miệng xin lỗi. Trương Tình Vũ tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chẳng làm gì được. Sao cậu đánh người khác chứ? Chẳng ra thể thống gì. Còn chỗ đỗ xe này là thế nào? Rõ ràng là chúng tôi nhìn thấy trước mà cậu lại chạy tới đây tranh giành. Đâu là cái kiểu như vậy chứ? Tô Quảng không phục, tức giận bước tới nói, ông là Tô Quảng sao? Lâu rồi không gặp. Ôi dạ, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng mà Tiểu Hào còn nhỏ, chúng ta đây là người lớn, chấp gì trẻ con chứ? Tiểu Hào, xin lỗi chú tôi đi. Hay à, mẹ, sao mẹ lại quen biết đám người ghèo rớt mồng tơi này chứ? Thôi được rồi, con xin lỗi, lại được cái gì? Xin lỗi chú tôi, vừa rồi là cháu không đúng. Thời điểm tên Tiểu Hào rất không tình nguyện nói ra. Cậu, Tô Quảng tức giận không thốt lên lời. Được rồi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Chúng ta đổ xe xong rồi mau vào đi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, còn không sẽ muộn mất đó. Tiểu Hào, chỗ đỗ xe này cho bọn họ đi. Người phụ nữ trung niên tên là Phi Phi cười nói ra, rồi cùng thanh niên lên xe rồi đi. Để lại hai vợ chồng Tô Quảng đang tức phát điên cùng với Lâm Minh. Bà xã, Phi Phi này đúng là quá vô hóa, em bà ta là bạn học mà bà ta lại dung túng con trai đối xử với chúng ta như vậy sao? Tô Quảng tức giận nói ra, chẳng phải cho ông vô dụng sao? Ông mà như người ta thì đã cho cô ta biết tay rồi. Tôi Tình Vũ ngoảnh lại chửi mắng. Tô Quảng rút cổ lại. Cả cậu nữa, đồ vô dụng. Chỉ biết đứng bên cạnh trợn mắt nhìn. Cậu không thể xông lên cho cậu ta một trận hay sao? Tôi Tình Vũ nổi giận đùng đùng, trút hết lên đầu Lâm Minh. Lâm Minh chẳng nói răng rằng. Anh vốn định ra tay, nhưng đối phương là bạn học của Trương Tình Vũ, nên anh liền thôi. Hai đồ vô dụng, mau đổ xe xong, rồi vào đi. Tôi Tình Vũ mắng mỏ, rồi tình tức giận xoay người đã bỏ đi. Bà xã, chờ đã. Tô Quảng vội vàng đuổi theo. Lâm Minh đổ xe xong cũng bước vào trong nhà hàng. Đẳng cấp của nhà hàng Khải Mông thì không cần phải nói nhiều, là nhà hàng cao cấp có tiếng của Giang Thành. Từ lúc vào cửa, tất cả trang hoàng dịch vụ ở đây đều là hàng đầu. Kính chào quý khách, xin hỏi anh đã đặt bàn trước hay chưa ạ? Nhân viên phục vụ ở cửa hỏi. À, tôi đến tham gia buổi họp lớp ở đây, không biết tầng mấy là làm họp lớp? Lâm Minh mỉm cười hỏi. Là buổi họp lớp do bà đi làm đúng không? Mời anh đi bên này, bà họ ở phòng bao bạch kim. Nhân viên phục vụ mỉm cười nói, rồi dẫn Lâm Minh vào phòng bao bạch kim ở trong cùng. Vừa đẩy cửa ra, đã thấy nghe thấy tiếng đàn violon du dương vang lên. Bên trong trang hoàng phong cách kiểu Âu, ai nấy ung dung quý phái, ngồi trước từng chiếc bàn tinh xảo. Ở sàn nhà chính giữa, một đôi nam nữ còn khá trẻ đang tưng bừng nhảy múa, lắc lư theo tiết tấu của tiếng đàn violon. Tôi không biết là bài nhảy phức tạp gì nhưng vui mắt vui tai, thu hút ánh mắt của không ít người. Còn lúc này, Tôn Tình Vũ và Tô Quảng đã đứng ở cửa có chút lúng túng. Bởi vì bọn họ phát hiện, hình như trong phòng bao này không có chỗ ngồi của mình, mấy chỗ ngồi cuối cùng đã bị người phụ nữ trung niên tên là Phi Phi và con trai bà ta chiếm mất. Cốc nhạc kết thúc, bốc bốc bốc bốc. Trong phòng bao vang lên tiếng vỗ tay giòn giã, chê cười rồi. Đã đôi nam nữ trẻ tuổi ở sàn nhảy mím cười đáp lễ, sau đó quay lại chỗ ngồi của mình. Tôn Tình Vũ là người đóng tính, thấy người ta đã nhảy xong mà không ai chào hỏi mình, lập tức đưa mắt nhìn quanh, tìm thấy người khởi sớm buổi họp lớp lần này là Ly Tiểu Mỹ, liền nhanh chân bước tới. Lúc này Ly Tiểu Mỹ đang nói chuyện với mấy người đàn ông mặc sang trọng, cử chỉ tao nhã. Mấy người họ nói chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười khẽ. Tôn Tình Vũ bước tới kiềm chế sự tức giận, nàng đã được cười Tiểu Mỹ đã lo không đặt. Ly Tiểu Mỹ hơi sửng sốt, dường như lúc này mới chú ý đến Tôn Tình Vũ ở bên cạnh, những người nói: hóa ra là Tình Vũ à, Tình Vũ đã lâu không gặp, dạo này bà vẫn ổn chứ? À, cũng không tệ. Tiểu Mỹ, lần này cũng phải cảm ơn bà rất nhiều đó, nếu không nhờ bà thì sao chúng ta có thể gặp gỡ nhau chứ? Tôi Tình Vũ cố gắng kéo khóe môi lên. Tình Vũ, bà khách sáo quá rồi, ngồi đi, lát nữa là bắt đầu ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lý Tiểu Mỹ nói ra. Tiểu Mỹ, tôi muốn ngồi lắm, nhưng hình như hết chỗ rồi. Với bà Trương Tình Vũ, đợi bác sĩ nói ra. Ồ, Lý Tiểu Mỹ nhìn qua một lượt, sau đó tỏ vẻ áy náy. Bà xem tôi kìa, chuyện này mà làm cũng không xong, chắc là tôi đã tính nhầm số người dự tiệc. Bà chờ một chút, tôi bảo nhân viên phục vụ xếp chỗ ngay đây. Được, Tiểu Mỹ, làm phiền bà rồi. Sắc mặt Trương Tình Vũ dịu đi khá nhiều. Chạy mấy chốc, nhân viên phục vụ đã mang thêm bàn tới. Nhưng điều khiến người ta không vui là bộ bàn ghế này lại là bộ bàn ghế ở đại sảnh, rất không ăn nhập với bàn ghế trong phòng bao. Hơn những vậy, bà còn đặt ghế ở góc cường gần cửa ra vào. Cửa mà mở ra thì cả nhà Tôn Tình Vũ sẽ bị cửa che mất, không ai nhìn thấy. Sao cậu lại đặt ở đây? Tôn Tình Vũ nổi giận. Đây là nơi để ăn sao? Đặt chỗ khác cho tôi. Xin lỗi bà, thật sự là không còn chỗ nào nữa. Nhân viên phục vụ bất đắc dĩ nói ra. Cậu nói hưu, nói vừa cái gì chứ? Đằng kia chẳng phải là còn chỗ trống sao? Tôn Tình Vũ chỉ về phía đó ra. Xin lỗi bà, đó là chỗ của Nhật Công. Nhân viên phục vụ giải thích. Cậu... Tôn Tình Vũ nổi giận, đang định đập bàn thì bị Tô Quảng bên cạnh ngăn lại. Thôi bỏ đi, bà xã, đây là buổi họp lớp của bà, bao nhiêu người đang nhìn bà đó, bà nhẫn nhịn một chút đi. Câu nói này của Tô Quảng đã xuyên được Tôn Tình Vũ. Bà ta nhìn đám đông xung quanh, nghĩ rằng cũng chỉ đành kiềm chế lại. Ba người ngồi xuống, nhưng Lâm Anh đã cảm nhận một cách rõ ràng những ánh mắt khinh bỉ và chế giễu đến từ các bàn khác. Đây rõ ràng là kết quả mà Lý Tiểu Mỹ đã cố ý sắp xếp. Nhưng hiển nhiên, Tôn Tình Vũ vẫn không biết gì. Hết tiết mục nhảy múa, nhân viên phục vụ bắt đầu lên món, đám bạn học cũ bắt đầu chúc rượu nhau. Tôn Tình Vũ bực bội trong lòng, cũng chẳng thèm đi chúc rượu với bọn họ mà ngồi lì ở bàn của một mình. Ây, đây chẳng phải là Tình Vũ sao? Sao bà lại ngồi ở đây chứ? Đến lúc này, một giọng nói quái gở vang lên bên cạnh. Tôn Tình Vũ lập tức nổi trận lôi đình, ngỡ phát đầu lên, chỉ thấy Phi Phi kia lại dẫn theo con trai bà ta đến bàn này. Bà ta nâng ly rượu lên, tùy ý uống một ngụm, miếng cười nở ra. Chúng ta cũng lâu lắm rồi không gặp nhau, nhìn bà có vẻ sống cũng không tồi. Cố lên nha, tôi uống trước đây. Dứt lời, bà ta nhấp một ngụm rượu vang đỏ rồi dẫn theo con trai rời đi. Đây coi như là chúc rượu sao? Khốn kiếp! Tôn Tình Vũ vốn đã tức giận sẵn, thấy Phi Phi như vậy thì không nhịn được nữa, lập tức đập bà một cái. Chú Phi Phi, bà đứng lại cho tôi. Ây, Tình Vũ, có chuyện gì sao? Người phụ nữ trung niên tên là Chú Phi Phi hỏi với thái độ kỳ quái. Trước đó con bà đánh chồng tôi thì chớ, còn chửi cả tôi, bây giờ con bà đến đây rồi, bà không bắt cậu ta mời rượu tôi sao? Còn ra hệ thống gì nữa không hả? Tôi số gì tôi cũng là bậc trưởng bối. Tôn Tình Vũ hừ lại nói ra. Bà cũng nói bà là trưởng bối của nó, trưởng bối còn chấp nhận với đám con cháu làm gì chứ? Huống hồ chẳng phải trước đó nó đã xin lỗi bà rồi sao? Bà vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện đó sao? Tình Vũ, bao nhiêu năm rồi mà bà vẫn còn nhỏ nhen hẹp hòi như vậy sao? Chu Phi Phi lắc đầu liên tục, ánh mắt nhìn Tôn Tình Vũ đầy khinh bỉ. Bà nói cái gì? Tôn Tình Vũ vô cùng giận dữ. Cô Trương đúng không? Cháu tên là Lệnh Chí Hào, là tổng giám đốc của tập đoàn Hoa Cương. Cha cháu là chủ tịch tập đoàn Hoa Cương. Con người cháu nói hơi khó nghe một chút thì khá có thể được. Nếu cô cảm thấy mình ghê gớm hơn cháu, mạnh hơn cháu, nào nào nào, cháu xin lỗi cô. Nhưng nếu các cô chỉ là một lũ nghèo kiết xác, vậy thì xin lỗi nhé. Muốn cháu xin lỗi các cô hả? Chỉ e là các cô không xứng. Còn tên kia cười nhẹ nói ra, thằng ranh con này, cầu cầu. Tên Vũ suýt chút nữa đã mất khống chế. Tô Quảng vội kéo bà ta lại, sau đó trầm giọng nói lên chí Hào. Chàng trai à, chuyện này vốn là các cậu không đúng, chúng tôi chỉ cần một lời xin lỗi chân thành của các cậu. Nếu các cậu không chịu thì thôi, nhưng các cậu đừng sỉ nhục người khác. Bây giờ tôi đang sỉ nhục ông đó, các ông muốn làm gì nào, lũ nhà quê. Lệnh chí Hào cười nhạt nói ra, cậu, cậu, cậu đừng đắc ý. Cậu tưởng cậu là làm giám đốc của công ty rách nát gì đó là ghê gớm lắm sao? Tên Tình Vũ tức phát điên, hình như bỗng dưng nhớ ra gì đó. Bà ta kéo Lâm Minh ở bên cạnh tới, lên đồng hơn một tiếng. Tôi nói cho cậu biết, con này tôi có thành tựu hơn tổng giám đốc vớ vẩn như cậu gấp trăm lần, còn rẻ sao? Lệnh Chí Hào và Chu Phi Phi đều gặp nhiên. Rất nhiều người xung quanh cũng không khỏi đổ dồn ánh mắt về phía chàng trai trẻ đứng bên cạnh Trương Tình Vũ. Nhưng có người không khỏi ngoảnh lại nhìn Lâm Minh. Người này chính là con rể của Trương Tình Vũ sao? Sao thế, bà cũng nghe nói sao? Đúng vậy, hình như cậu con rể này của bà ta ở rể là một thằng phế vật có tiếng, chẳng biết làm gì, cả ngày rú rú trong nhà bám với đàn bà. Vậy thì khác gì một con chó chứ, ông đây ghét nhất loại người như vậy đó. Nhưng nhìn dáng vẻ con rể bà ta thì không giống lắm, cũng được coi là một nhân tài. Hơn nữa, bộ vest cậu ta mặc hình như là được đặt may riêng, số lượng có hạn của A Quan Lì. Tôi nghe nói bộ vest này có giá mấy trăm nghìn đó. Chắc là lời đồn sai rồi. Đám khách mời cho đầu ghé tai, còn đám bạn học cũ cũng hiểu đầu cua tay nheo là sao. Lệnh Chí Hào và Chu Phi Phi có chút ngạc nhiên, hai người họ đánh giá Lâm Minh một lượt. Lệnh Chí Hào nhíu mày nói ra, tôi từng nghe nói về anh, hình như anh là thằng vô dụng ở rễ nhà họ Tô, đúng không? Là kẻ chuyên ăn bám, đúng không? Sao nào, bây giờ anh nên làm ra rồi sao? Chó ra vẻ người mà còn chạy đến trước mặt tôi, diễu võ, dư ngoài hay sao? Anh bám cái gì hả? Bây giờ con đệ trẻ tôi rất là hại. Hiện cậu ấy là phó chủ tịch tập đoàn Việt Nhan, cậu là cái thá gì mà dám anh nói với con rể tôi như vậy chứ? Tên Tình Vũ chỉ vào mặt Lệnh Chí Hào nói ra, tập đoàn Việt Nhan sao? Lệnh Chí Hào sửng sốt. Chí Hào, con từng nghe nói đến tập đoàn này chưa? Chu Phi Phi ở bên cạnh kỳ quái hỏi, mẹ, con cũng ở Giang Thành một thời gian rồi, nhưng chưa từng nghe nói đến tập đoàn Việt Nhan nào cả. Lệnh Chí Hào lắc đầu, chắc không phải bà lấy một công ty ma ra để hù dọa người mọi người đấy chứ? Chu Phi Phi cười khẽ nói ra, công ty ma cái gì chứ, đó là công ty lớn đàng hoàng, các bà chưa từng nghe qua, chỉ theo đó là kiến thức các bà hạn hẹp. Trên Tình Vũ có chút chột dạ nói ra, trên thực tế tập đoàn Việt Nhan của Tô Nhan có thực là nghi ngờ là công ty ma, dù gì thì nó cũng chỉ là mới vừa bắt đầu. Thế nhưng các bà chỉ lái chiếc xe năm rách nát thì có là gì chứ, nếu bà có thực là giám đốc của công ty lớn thì ít nhất cũng phải là Maserati chứ. Nên Giới Hào nhún vai khinh thường nói, việc này. Trên Tình Vũ á khẩu, phải đó, có tiền sao không lái xe xịn, các bà đừng huênh hoang nữa. Chu Phi Phi cũng hừ một tiếng. Trên Tình Vũ cũng không biết nên đáp lại thế nào, nhưng lúc này Lâm Minh bước tới. Tôi chỉ khiêm tốn mà thôi, cậu bạn này đã thời đại nào rồi mà cậu còn dùng giá trị một chiếc xe để đánh giá thân phận của một người như vậy chứ? Cậu như vậy liệu có quá thô thiệt hay không? Anh vừa dứt lời, Trên Tình Vũ lập tức sáng mắt lên. Đúng vậy, con rể tôi chỉ muốn khiêm tốn thôi, chứ xe sang này ở nhà con rể tôi thì có cả đống. Trên Tình Vũ phù họa, xì. Ra vẻ cái gì chứ, anh ghê gớm như vậy thì có biết bộ đồ tôi mặc trên người của là của thương hiệu nào không? Có biết chiếc đồng hồ trên tay tôi là cái gì hay không? Có biết tôi đi giày nào của hãng nào hay không? Ra vẻ cái chó gì chứ. Lệnh Chí Hào khinh bị đói, ném ra một loạt câu chất vấn. Hiển nhiên cậu ta không tin, bởi vì tuy Trương Tình Vũ và Tô Quảng ăn mặc lề lịch sặc sỡ, nhưng bò nhìn một cái là biết đây chính là hàng trung cấp thấp. Nếu tên Lâm Minh này thực sự giỏi giang như vậy, tại sao cha mẹ vợ anh ta lại xuề xoa như vậy chứ? Hơn nữa, Lệnh Chí Hào còn từng nghe đến tên này chính xác là một thằng vô dụng, sau đó trở thành phó giám đốc chủ tịch gì đó chứ. Rõ ràng là nói dối. Thế nên, Lệnh Chí Hào muốn thử Lâm Minh bằng những câu hỏi này. Để đúng là người trong giới thượng lưu thì chắc chắn phải nắm rõ trong lòng bàn tay, còn nếu là đồ giả mạo thì sẽ không biết gì cả, lập tức sẽ bị vạch trần. Cậu ta vừa nói xong, sắc mặt Trương Tình Vũ và Tô Quảng lập tức trở nên căng thẳng, nhất là Trương Tình Vũ, trán bà ta tối mồ hôi lạnh. Tên Lệnh Chí Hào này chắc chắn là rất quan trọng việc ăn mặc, không phải hàng hiệu thì sẽ không mặc trên người. Con rể mình là người thế nào bà ta biết rất rõ, sao là mình có thể trả lời được những câu hỏi này chứ? Lần này thì hỏng bét rồi. Tô Quảng thầm kêu cuốn lên, Tình Vũ chắc chắn giữa mình không trả lời được đâu, làm sao bây giờ? Tôi còn không biết. Trong lòng Trương Tình Vũ rối như tơ vò, lập tức hoang mang lo sợ. Châu Phi Phi liếc nhìn Tư Tình Vũ, lập tức bắt được sự hoảng loạn trong mắt bà ta, khóe môi nhếch lên, nói với Lệnh Chí Hào ở bên cạnh: Tư Tình Vũ sợ rồi, Tiểu Hào, xem ra con đã đoán đúng, cả nhà bọn họ đang lừa chúng ta mà thôi. Còn biết ngay mà, để xem tên này có trả lời được không. Nếu không trả lời được thì mẹ, mẹ báo cô Ly đuổi ngay đám giả danh lừa bịp đi. Hay là nếu bọn họ đi mất thì chẳng phải là mất vui sao? Con không biết đó thôi, nhân vật chính của buổi họp lớp hôm nay là bạn học Trương Tình Vũ của mẹ đó. Chu Phi Phi nhíu mắt người đó. Vậy sao? Được đó, mẹ, mẹ xem con nhé. Lệnh Chí Hào mỉm cười rồi trừng mắt nhìn Lâm Minh, nói ra: À, phó chủ tịch, anh nói đi chứ, chỉ cần anh nói ra được thì tôi sẽ tin lời mẹ vợ anh nói. Thế nào, mau trả lời tôi đi, việc này tranh con để tôi. Tư Tình Vũ há miệng định giải thích gì đó, nhưng nơi đến bên miệng là không biết nên nói gì cho phải. Nhưng đúng lúc này Lâm Minh bỗng lên tiếng: Bộ quần áo trên người cậu cũng chẳng phải là hàng cao cấp gì, áo trong và quần âu được đặt may riêng của Oya, do được làm thủ công hoàn toàn, cộng thêm chất liệu vô cùng quý giá, giá khoảng 230.000. Đồng hồ đeo tay của cậu càng đơn giản hơn, mẫu mới nhất của Rolex Keradin, giá là 700.000. Thực ra mẫu này có giá không cao, thứ đắt nhất của nó là viên kim cương được nạm trên đồng hồ. Về phần đôi giày của cậu, nói thật nha, đôi giày tôi thực sự không biết, bởi vì tôi không biết nó là của thương hiệu nào. Những chất liệu da của nó thì chắc chắn là hàng bình thường, 20-30.000 mà thôi. Là mình nói rất trôi chảy, hơn nữa còn nó có đầu có đuôi. Nụ cười trên mặt Lệnh Chí Hào lập tức cứng đờ. Các khách mời ở hai bên đang hóng về phía này cũng háo miệng. Tư Tình Vũ và Tô Quảng cũng có chút sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lâm Minh, trong lòng để thầm nghĩ cậu Lâm Minh này chém gió mà cũng có thể chém được đâu ra đó như vậy chứ. Nhưng phản ứng của mọi người xung quanh là gì vậy? Tiểu Hào, cậu ta nói có đúng không? Con, mau nói đi. Chu Phi Phi hình như không tin được những lời Lâm Minh nói, vội vàng đẩy Lệnh Chí Hào đang ngây ra như phỏng gấp gáp hỏi. Nhưng Lệnh Chí Hào chần chừ một lát mới ấp a bụng nói ra: Mẹ, anh ta nói đúng rồi. Cái gì? Một câu nói đơn giản khiến Chu Phi Phi sững ra. Tư Tình Vũ và Tô Quảng cũng trợn tròn hai mắt. Bầu không khí vô cùng kỳ quái, Chu Phi Phi dường như không thể chấp nhận được sự thật này, vội vàng hỏi Lệnh Chí Hào: Tiểu Hào, con có nhầm không đó? Cậu ta không phải là tên phế vật vô dụng sao? Chắc con bị nhầm rồi đó. Mẹ, người ta chỉ thiếu nước nói tên kiểu loại và người thiết kế bộ quần áo của con ra thôi, thế này còn là giả sao? Mẹ đừng gây chuyện nữa. Lệnh Chí Hào là người hay đi bỏ đít người ta, anh ta nói nhỏ với Chu Phi Phi, sau đó cố gắng mỉm cười, duỗi tay ra nói: Chào Phó Chủ tịch Lâm, xin lỗi anh nhé. Lúc trước là tôi sai, tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mà vội Phó Chủ tịch Lâm, mong Phó Chủ tịch Lâm tha thứ bỏ qua. Thái độ quan vách 180 độ. Không sao, có được cậu phải xin lỗi cha mẹ vợ tôi, dù sao người sai trước là cậu. Lâm Minh đã ra, anh không có hứng thú với loại người này, nên chủ yếu là ra mặt chống lưng cho Trương Đình Vũ và Tô Quảng. Cho dù anh không thích cặp bố mẹ vợ ham vật chất này, nhưng dù sao cũng là chuyện nhà người ta, không đến được người ngoài như mình đứng ra nói. Đến Thế Hào nghe thấy vậy, vội vàng xin lỗi Trương Đình Vũ và Tô Quảng. Sau khi xin lỗi một hồi, liền nâng điều đi đen cung kính với hai người một đi. Nhìn thấy bộ dạng cúi đầu khom lưng của con trai mình, Chu Phi Phi tức đến mức mặt mày đỏ bừng, muốn đánh người. Đến Thế Hào còn cút ngay cho mẹ. Chu Phi Phi không nhịn nổi, véo tay con trai mình rồi anh ta đi. Mẹ làm gì vậy? Từ đã. Đến Thế Hào đau đến hết đêm. Mọi người trong phòng ào ào nhìn qua. Còn từ từ sao? Con làm mất hết mặt mũi của mẹ rồi, còn anh thấy chưa đủ mất mặt sao? Chu Phi Phi tức giận nói ra. Tư Tình Vũ sướng như điên, bà ta nhìn Lệnh Chí Hào cười nói: Phi Phi à, bà đừng trách con trai mình, dù sao con rể nhà tôi ưu thú như thế, con trai bà tôn sùng cũng là bình thường thôi mà. Bà đừng có bà đắc ý. Chu Phi Phi tức giận kéo Lệnh Chí Hào sang một bên. Phi Phi, bà đừng đi mà. Tư Tình Vũ cố ý nói to, mặt tươi như hoa. Thời khắc này là thời khắc bà ta sung sướng nhất cuộc đời, cuối cùng cũng có cơ hội để hãnh diện rồi. Tiểu Minh à, sao còn biết nhãn hiệu những món đồ trên người Lệnh Chí Hào chứ? Lúc này Tô Quảng đột nhiên hỏi. Chứ dù ông ta rất vui mừng, nhưng ông ta không kìm được lại hỏi ra. Đúng vậy, sao còn biết chứ? Lúc này Trương Tình Vũ mới hoàn hồn trở lại. À, ngày thường khi con rảnh, con thích đọc tạp chí, vừa hay nhìn thấy bộ đồ của Lệnh Chí Hào trên tạp chí thời trang. Cha mẹ đừng thấy đồ Lệnh Chí Hào mặc không tồi, thực ra cũng chẳng ra làm sao cả, cậu ta không biết lựa chọn. Mặc như vậy chẳng qua chỉ là mặc một cách phối đồ trong tạp chí thôi, vậy nên con nhìn qua là biết ngay. Lâm Minh cười nói, hóa ra là vậy sao? Tôi còn hiểu ra, có vẻ như cả ngày cậu ngồi ở nhà cũng làm được một chút chuyện có ích đó. Tô Tình Vũ hừ một tiếng, ánh mắt khi nhìn Lâm Minh bớt đi một chút khắt khe. Nhưng lúc này một người đi đến, giọng tiếng Trung lơ lớ truyền vào tai ba người. Xin chào, xin hỏi cậu là bạn của bà Ly đúng không? Ba người họ quay đầu qua nhìn, chỉ thấy người đàn ông có râu tóc màu vàng, mắt xanh đứng bên bàn đang nhìn Lâm Minh. Đúng vậy, xin hỏi có chuyện gì không? Lâm Minh hỏi lại. À, là thế này, thưa cậu, có thể để tôi sờ bộ vest trên người cậu được không? Người đàn ông cười nói. Cái này, Lâm Minh chần chừ, nhưng Trương Tư Vũ vô cùng đắc ý cười nói. Sợ đi, ha ha, thằng nhà quê như ông chắc chưa từng nhìn thấy bộ vest đắt tiền như vậy phải không? Tôi nói cho ông biết, bộ vest này đáng giá mấy trăm nghìn đó. Chỉ có con rể nhà tôi mới xứng mặc bộ đồ này. Tình Vũ, Tô Quảng vừa vàng quát bà ta. Trương Tư Vũ giật mình, hình như nhớ ra chuyện gì đó, nhưng không kịp nữa rồi. Người đàn ông nước ngoài đó cũng không nghĩ nhiều, vươn tay sờ bộ vest của Lâm Minh. Lâm Minh lập tức duỗi tay ra cầm lấy cổ tay ông ta. Nâng ngón tay treo trên bả vai Lâm Minh, cứng đờ, bất động. Ồ, thưa cậu làm gì vậy? Người đàn ông nước ngoài kinh ngạc nói. Nơi này phải để tôi nói mới đúng. Ông làm gì vậy? Lâm Minh nói ra. Tôi chẳng qua là khá thích bộ vest trên người cậu, muốn xem qua chất liệu vải của nó thôi. Người đàn ông nước ngoài nhíu mày. Thưa cậu có thể thả tay tôi ra được không? Cậu làm tôi bị đau.